Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3273, Lục Đại Thế Lực. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, giao ra đi, ngươi không gánh nổi cái này một gốc thất sắc hoa. Tản Dương Tông lão quái lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủy Vân Tông lão quái bọn họ nói ra. Bằng hữu, đem thất sắc hoa giao cho chúng ta Thủy Vân Tông, ta Thủy Vân Tông cam đoan ngươi hôm nay bình an vô sự. Hồn Thiên Tông lão quái nói ra. Chỉ cần ngươi đem thất sắc hoa giao cho chúng ta Hồn Thiên Tông, không chỉ có hôm nay bình an vô sự, ta Hồn Thiên Tông thậm chí còn có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá Đao Thành lão quái cười lên ha hà. Ha ha ha, vậy thì có ý tứ, nụ hoa bên trong vị bằng hữu nào, hiện tại liền là của ngươi quyết định, đến tột cùng muốn đem thất sắc hoa giao cho cái nào thế lực đâu. Nếu là ngươi phải muốn giao cho ta Bá Đao Thành cũng có thể. Nụ hoa bên trong Lâm Bạch nghe thấy cái này lục đại thế lực ngôn từ, khóe miệng thời gian dần trôi qua lướt lên một tia cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Bạch đều còn chưa có trả lời. Tản Dương Tông lão quái có chút nóng nảy nói. Hiện tại đến lượt ngươi làm ra quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, Lâm Bạch có thể thấp giọng đem thanh âm của mình biến thành quất câm trầm thấp bắt đầu che giấu nguyên bản thanh tuyến, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Chư vị, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi, hôm nay. Cái này một gốc cửu sắc hoa ta ai cũng không muốn cho. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, lúc này đối với đỉnh núi vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt cướp ra trăm ngàn dặm. Dừng lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn chạy sao, cái kia có dễ dàng như vậy, chúng ta nói rồi, ngươi hôm nay không gánh nổi cái kia một gốc cửu sắc hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này một đám vấn đỉnh cảnh lão quái vật nhao nhao giống giận nói ra. Thân hình thoát một cái, mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh lão quái vật phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngồi tại nụ hoa bên trong, sắc mặt băng lãnh, trông thấy phía sau truy sát mà đến lão quái vật bọn họ, đáy lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh thất bát trọng cường giả vây công mà lên, lấy bây giờ Lâm Bạch thực lực tự nhiên không thể nào là bọn hắn đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lâm Bạch chỉ có thể tăng thêm tốc độ đi đến trên đỉnh núi, chỉ cần bước vào trận thứ ba cái kia Lâm Bạch liền tạm thời an toàn. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể phía sau vấn đỉnh cảnh lão quái vật bọn họ tốc độ cũng là không yếu, nhanh chóng đuổi kịp Lâm Bạch. Lưu lại, một vị vấn đỉnh cảnh lão quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Lâm Bạch nụ hoa. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trảm Nguyệt Cửu Kiếm, Lâm Bạch không dám ở thi triển Trảm Long Kiếm Pháp cùng Kiếm Hồ Kiếm Kinh rồi, sợ hãi bị người nhận ra, lưu lại một chút phiền toái không cần thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này thi triển Trảm Nguyệt Cửu Kiếm, là không còn gì tốt hơn. Ba đầu dây leo đối với hậu phương chém giết mà đi, lực lượng cường đại, đem vấn đỉnh cảnh này lão quái vật ngăn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh nhanh nhanh, nhanh, Lâm Bạch trông thấy đỉnh núi ngay tại phía trước cách đó không xa, sắc mặt liền càng phát vội vàng bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau lão quái vật bọn họ cũng biết không thể nhường Lâm Bạch tại cái này trốn, bằng không mà nói, một khi Lâm Bạch tay cầm cửu sắc hoa, đi vào trên đỉnh núi, liền có thể bước vào trận thứ ba. Cái kia đến lúc đó, liền không phải những lão quái vật này có thể chi phối sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết, Hồn Thiên Tông lão quái vật bọn họ nhao nhao xuất thủ, lực lượng cường đại trực tiếp đánh trúng Lâm Bạch nụ hoa phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng một tiếng vang thật lớn, nụ hoa bị thương nặng, nụ hoa bắt đầu xuất hiện vết rạn. Mà tại nụ hoa bên trong Lâm Bạch dưới một kích này cũng là phun ra máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồn Thiên Tông, Lâm Bạch đáy lòng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng là không có dừng lại, tiếp tục điều khiển nụ hoa hướng về phía trước bay lượn mà đi. Hồn Thiên Tông lão quái bọn họ một quyền không thể giết Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, Thủy Vân Tông lão ẩu chọn là trong tay lật một cái, một vệt thần quang đánh trúng Lâm Bạch nụ hoa phía trên. TRUENCUATUINET Lâm Bạch lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt mất tinh thần hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cắn răng ngạnh kháng, khống chế lấy nụ hoa, cấp tốc phóng tới đỉnh núi. Hừ, Tản Dương Tông chư vị lão quái hừ lạnh một tiếng, vô tận hỏa quang từ trên người của bọn hắn lập lòe mà lên, đánh trúng Lâm Bạch nụ hoa phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạch tạch tạch, từng đợt thanh thúy tiếng vang truyền đến, Lâm Bạch nụ hoa phía trên, xuất hiện một mảng lớn vết rạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ngồi ở nụ hoa bên trong Lâm Bạch thì là thổ huyết liên tục khí tức hỗn loạn, lung lay sắp đổ. Nhưng Lâm Bạch lại là không có dừng lại, hắn nhất định phải đi trên đỉnh núi, bằng không mà nói, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch giờ phút này ngồi tại nụ hoa bên trong, quay đầu nhìn lên, nhìn thấy phía sau Hồ Lô Sơn chư vị lão quái ngang nhiên xuất thủ, lực lượng cường đại bay thẳng nụ hoa phía trên mà tới. Ba màu thần lôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, từng đạo lôi đình chi lực lan tràn ra, đem chọn cái nụ hoa bảo vệ. Là ngươi, làm Hồn Thiên Tông trông thấy cái này từng đạo ba màu thần lôi nổi lên một khắc này, nhao nhao giật mình bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồn Thiên Tông cường giả từ Tả Tung trong miệng biết được Lâm Bạch một khi cùng người động thủ, bên ngoài cơ thể đều sẽ ngưng tụ ra ba màu thần lôi hộ thể. Cho nên, Hồn Thiên Tông lão quái tại nhìn thấy cái này ba màu thần lôi một khắc này, trong lòng trên cơ bản liền đã xác định nụ hoa này bên trong võ giả chính là Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường sinh đan ở trên người hắn, Hồn Thiên Tông lão quái bọn họ liếc nhau, trong lòng cuồng nhiệt. Hồn Thiên Tông tại Bạch Long bí cảnh bên trong tìm kiếm Lâm Bạch hồi lâu, có thể nơi đây quá lớn, muốn tìm được một cái võ giả, hơn nữa còn là một cái không có lai lịch chưa từng có quá khứ võ giả, thật sự là quá khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến mức cho tới bây giờ, Hồn Thiên Tông đều không có tìm được Lâm Bạch. Lại không nghĩ tới, bây giờ Lâm Bạch thế mà đưa đến trước mặt của bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Dương Thành Vân gia võ giả lập tức xuất thủ, lực lượng cường đại đánh nát bảo hộ nụ hoa lôi đình, đồng thời cũng đem nụ hoa bên trong Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi. Như vậy cái này một kích cuối cùng, để cho ta Bá Đao Thành tới đi. Bá Đao Thành lão quái vật bọn họ trông thấy Lâm Bạch nụ hoa đã nhanh muốn đến trên đỉnh núi rồi, thế là cũng không đang đợi, một đao rút ra, nổi giận chém thương khung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô cùng kinh khủng đao cương, đánh phía Lâm Bạch nụ hoa. Nếu là một kích này đánh trúng, đừng nói là Lâm Bạch rồi, liền xem như vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trông thấy một đao kia đánh tới, lập tức sắc mặt ngưng trọng, lúc này cắn răng một cái từ nụ hoa bên trong bay lượn mà ra, lăng không tháo xuống nụ hoa đỉnh chóp phía trên cửu sắc hoa. Phi kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy xuống cửu sắc hoa sau đó, Lâm Bạch lập tức đạp trên phi kiếm, trong nháy mắt na di khoảng cách trăm dặm đi vào trên đỉnh núi. Tại trên đỉnh núi, phía trước cổ đảo chi bên trong, có một đảo trong suốt pháp trận, giờ phút này Lâm Bạch liền đứng tại cái này pháp trận trước đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tay cầm cửu sắc hoa, Lâm Bạch là có tư cách đi qua cái này một tòa pháp trận. Đứng tại pháp trận trước đó, Lâm Bạch lại là không có gấp bước vào trong đó, ngược lại là quay đầu nhìn về phía lục đại thế lực khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Chư vị hôm nay bản sự ta đều thấy rõ, vì ở trong lòng rồi, nếu là ngày khác có thời gian, Lâm Mỗ tất nhiên sẽ nhường chư vị kiến thức một chút Lâm Mỗ bản sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay, Lâm Bạch liền không phụng bồi. Góc truyện audio.com Lâm Bạch trong lòng có giận, làm sao đối thủ tu vi cảnh giới quá cao, nếu là Lâm Bạch bây giờ xông đi lên cùng bọn hắn đánh nhau chết sống, cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại lục đại thế lực mấy trăm vị võ giả nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Bạch mang theo nụ cười lạnh như băng, quay người lại, thân hình dung nhập pháp trận bên trong, tiến nhập trận thứ ba. Đáng tiếc không nghĩ tới hay là để người này trốn. Lục đại thế lực dừng bước tại pháp trận trước đó, bọn hắn không có cửu sắc hoa, không cách nào tiến vào trận thứ ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đang lúc này, trên ngọn núi, lại có một đạo cửu sắc quang mang xông lên trời không? Lục đại thế lực cường giả liếc nhau, lập tức phi thân tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.